Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3507, Đan Cha, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Thiên Ma Đảo có thể phú cường lên, chính là lão thôn trưởng tâm tâm niệm niệm, mà trông chờ sự tình. Cho nên khi nhìn đến Chu Hoành Vũ trong vòng một đêm liên thăng hai cấp sau đó, hắn trong lòng loại kia cuồng hỉ cũng đã không cách nào dùng ngôn ngữ đến hình dung, mà một bên khác sáng tạo kỳ tích Chu Hoành Vũ ngược lại là tương đối bình tĩnh, một ngày một đêm liên thăng hai cấp, mặc dù ở hắn nhìn đến cũng cảm thấy có chút kinh dị, nhưng là vẻn vẹn chỉ là kinh dị mà thôi. Chu Hoành Vũ phía trước ma thể tăng lên, mặc dù không có lần này như thế biến thái, cũng vẫn là cực kỳ lợi hại. Nếu không cũng sẽ không nhường Nghê Thắng bị hù bất chấp nguy hiểm. Cũng phải ra biển tránh đi Chu Hoành Vũ, càng sẽ không để cho hiện tại công nhận thiên chi kiêu tử Tô Tử Vân như vậy căm thù Chu Hoành Vũ. Bây giờ Chu Hoành Vũ càng thêm để ý là hắn thân thể cải biến cùng ma thể đẳng cấp tăng lên sau biến hóa. Rất rõ ràng, hiện tại Chu Hoành Vũ chiến lực lại một lần tăng lên mấy cấp bậc, bất quá đây chỉ là bên ngoài có thể thấy, mà ở những cái kia không thấy được địa phương, Chu Hoành Vũ cải biến càng lớn. Lúc này chủ yếu nhất liền là Chu Hoành Vũ thân thể cũng đã hoàn toàn không có đan dược lưu lại độc tố, mà không có những độc tố này quấy nhiễu, Chu Hoành Vũ sau này tu luyện tốc độ nhất định sẽ thoải mái không ít. Hơn nữa cái này vẫn chỉ là Chu Hoành Vũ trong thời gian ngắn nghĩ tới. Còn có một chút càng thêm ẩn tính đồ vật, bởi vì lão thôn trưởng quấy dày, Chu Hoành Vũ còn không có kịp chỉnh lý. Ngay ở Chu Hoành Vũ âm thầm dư vị thời điểm, lão thôn trưởng cũng đã ức chế không nổi cảm giác vui sướng trong lòng, bịch một cái quỳ ở trên mặt đất, chúc mừng Hoành Vũ ma sứ thành công đột phá ma thể 30 đoạn gông cùm xiềng xích. Lúc này lão thôn trưởng thanh âm đều bởi vì kích động mà có chút run rẩy. Mặc dù là Chu Hoành Vũ liên thăng hai cấp, nhưng là tại lão thôn trưởng trong mắt, liền phảng phất chính hắn một ngày một đêm liên thăng hai cấp một dạng. Chu Hoành Vũ nhìn thấy, một bên lắc lắc đầu cười khổ, một bên vội vàng đi qua, đem lão thôn trưởng đỡ lên. Lão thôn trưởng không cần như thế. Tất cả những thứ này đều chỉ là đan dược công lao mà thôi. Chu Hoành Vũ đây là khiêm tốn. Tục ngữ nói hậu tích bạc phát. Nếu không có Chu Hoành Vũ trước đó kẹt tại ma thể 30 đoạn mấy tháng tích lũy, lần này coi như là có cửu phẩm ngân quang phá trướng đan tại, Chu Hoành Vũ cũng không có khả năng lập tức liên thăng hai cấp. Dù sao ngân quang phá trướng đan hiệu quả chỉ là bài trừ gông cùm xiềng xích, nhưng không có cường hóa ma thể công hiệu. Cái kia ma khí vòng xoáy sinh ra hoàn toàn là bởi vì Chu Hoành Vũ ma thể vài tháng không có nếm đến tăng lên tư vị. Lần này bị huỳnh quang phá trướng đan phá ngoại trừ gông cùm xiềng xích sau đó, bản năng điên cuồng hấp thu lên ma khí. Đương nhiên Chu Hoành Vũ có ý thức điều khiển cũng là một phương diện. Nếu không cái này ma khí vòng xoáy không thể lớn như vậy, cũng không thể kéo dài lâu như vậy. Lão thôn trưởng cũng biết rõ Chu Hoành Vũ thực sự khiêm tốn, cho nên phất tay cắt đứt Chu Hoành Vũ lại nói: Hoành Vũ ma sứ không cần khiêm tốn, mặc kệ có phải hay không đan dược tác dụng, đêm này ở giữa có thể liên thăng hai cấp cũng đã chứng minh thiên phú của ngươi. Lão thôn trưởng lời này nói đúng. Nếu là Chu Hoành Vũ là một cái huyết mạch độ tinh khiết cực kỳ rác dưới xuẩn tài, đừng nói chỉ là một mai nho nhỏ ngân quang phá trướng đan, coi như là cái kia cửu cấp cửu phẩm vô thượng ma đan, hắn ăn đi cũng chỉ biết bị ma khí chống đến bạo thể ma chết. Cho nên mặc dù lão thôn trưởng không biết Chu Hoành Vũ đến cùng ăn chính là cái gì đan dược, bất quá này cũng không thể che kín Chu Hoành Vũ cái kia nghịch thiên thiên phú. Lão thôn trưởng cái này trần truồng khích lệ, nhường Chu Hoành Vũ loại này ra mặt thật dày người cũng có chút không có ý tứ lên. Chu Hoành Vũ cười hắc hắc, hướng về phía lão thôn trưởng ôm quyền chắp tay nói: Ra, lão thôn trưởng ngài quá khen. mà lão thôn trưởng bên này chẳng những không có cảm thấy quá khen, còn cảm thấy hắn thổi phồng đến mức không tốt. Thế là lão thôn trưởng lại biến đổi hoa dạng đối Chu Hoành Vũ tiến hành một phen toàn phương vị khích lệ, cuối cùng chỉ đem Chu Hoành Vũ thổi phồng đến mức thẳng đến không chịu đựng nổi, sau đó chạy trối chết. Nhìn xem Chu Hoành Vũ đi xa bộ dáng, lão thôn trưởng cười ha ha. Bất quá sau đó lão thôn trưởng liền thu hồi tiếu dung, lộ ra hồi ức. Hắn phảng phất nhìn thấy năm đó cái kia ngây ngô bản thân. Lúc này lão thôn trưởng cũng đã đối Chu Hoành Vũ phục sát đất. Kỳ thật liền Chu Hoành Vũ bản thân đều không có phát hiện. Hắn chẳng những có được làm cho người cảm giác kinh khủng tâm cơ, đồng thời còn có được loại này bị người khen một cái thưởng liền sẽ đỏ mặt xích tử chi tâm. Cái này khiến lão thôn trưởng càng thêm cảm thấy Chu Hoành Vũ sau này thành tựu nhất định là bất khả hạn lượng. Lão thôn trưởng cảm giác hắn cả đời này rốt cục làm một kiện chân chính nhường bản thân hài lòng sự tình. Hơn nữa lão thôn trưởng còn tin chắc, nếu như về sau hắn có thể sống thêm trước mấy vạn năm, khi đó hắn lại quay đầu lại đến nhìn xem hắn hiện tại đem thiên ma đảo cùng Chu Hoành Vũ trói cùng một chỗ cái này quyết định, nhất định sẽ càng thêm hài lòng. Chính đang lão thôn trưởng âm thầm mừng rỡ tán thưởng thời khắc, nguyên bản cũng đã cấp tốc đi xa Chu Hoành Vũ rốt cuộc lại từ đằng xa chạy trở về, một đường chạy đến phụ cận. Chu Hoành Vũ không nói hai lời, trực tiếp đem một cái bình ngọc nhỏ nhét vào lão thôn trưởng trong ngực. Đây là chấm ngoặc kép. Mờ mịt nhìn xem Chu Hoành Vũ, lão thôn trưởng hoàn toàn làm không rõ ràng Chu Hoành Vũ chơi đây là cái nào một ra. Đối mặt lão thôn trưởng hỏi thăm, Chu Hoành Vũ mỉm cười nói, đây là ngân quang phá trướng đan đan cha. Đan cha, nghe được Chu Hoành Vũ, lão thôn trưởng càng là không hiểu ra sao. Cái gọi là đan cha liền là luyện đan quá trình bên trong sinh ra phế liệu, tại luyện đan quá trình bên trong tất cả dược tài là toàn bộ bị đánh tan chế biến thành bột nhão hình dáng dược cao, đi qua đặc thù tay phát mới có thể đem những cái này sền sạch dược cao cho lan thành đan hoàn. Mà ở lan đan quá trình bên trong cũng không phải tất cả dược cao đều sẽ bị lan tại đan hoàn phía trên. Tại lan đan quá trình bên trong là muốn kéo dài làm nóng, bốc hơi đi dược cao trong lượng nước. Bởi vậy, tại lan đan hoàn thành thời điểm khẳng định sẽ có một phần nhỏ dược cao không kịp lan thành đan hoàn liền bị hỏa diễm hơ khô. Mà những cái này không có lan tại đan hoàn liền bị hong khô cặn bã. Chính là đan cha, bình thường mà nói, đan cha số lượng là phi thường ít. Hơn nữa đan cha bên trong tích chứa năng lượng cũng vô cùng thưa thớt. Cho dù tất cả đan cha năng lượng chung vào một chỗ, cũng chỉ có đan dược bản thân năng lượng 10%. Đối với những cái kia đê phẩm đan dược tới nói, cái gọi là đan cha năng lượng ẩn chứa trong đó vô hạn tiếp cận về không. Bởi vậy, bình thường mà nói, đan cha chẳng khác nào là phế liệu. Bất quá Chu Hoành Vũ luyện chế mai này ngân quang phá trướng đan thực sự quá đặc biệt. Đây chính là một mai cửu phẩm phá trướng đan, cho dù đan cha chỉ có 1/10, nhưng là trong đó năng lượng ẩn chứa cũng đầy đủ cùng thông thường nhất phẩm ngân quang phá trướng đan đánh đồng với nhau. Mặc dù nhất phẩm ngân quang phá trướng đan tựa hồ dược lực rất yếu, không có gì tác dụng, cho dù ăn vào chỉ sợ cũng rất khó trợ giúp tu sĩ đột phá gông cùm xiềng xích. Thế nhưng là lão thôn trưởng là bất đồng. Lão thôn trưởng tu luyện kiếp sống cùng tuyệt đại đa số tu sĩ đều là bất đồng. Sinh ra ở An Bình thôn, sinh trưởng tại An Bình thôn, lão thôn trưởng ở toàn bộ tu luyện quá trình bên trong cơ bản chưa từng dùng qua bất kỳ đan dược. Bởi vậy, lão thôn trưởng ma thể là không có đan độc tồn tại. Hơn nữa, lão thôn trưởng kẹt tại 41 cấp chiến thể đã có mấy ngàn năm thời gian. Mặc dù cái này gông cùm xiềng xích đối lão thôn trưởng tới nói cơ hồ là không gì phá nổi, Nhưng, tất cả cũng không phải là như thế. Đứng ở lão thôn trưởng góc độ, hắn gông cùm xiềng xích, đúng là không gì phá nổi, đừng nói mấy ngàn năm, cho dù cho hắn mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, hắn cũng tuyệt đối xông không phá, mà có những cái này tương đương với nhất phẩm ngân quang phá trướng đan đan. Cha, lão thôn trưởng gông cùm xiềng xích, tuyệt đối là nháy mắt đột phá. Hết chương.